Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 640, Dương Quốc Cường đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Trang Phỉ Phỉ lập tức cũng không biết nên nói cái gì, đành phải nhìn về phía Diệp Trần. Chuyện cho tới nước này, cô ta cũng chỉ có thể hoàn toàn giao lại cho Diệp Trần xử lý. Không nghĩ tới, Diệp Trần từ từ đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói. Hòa giải, ngươi ngược lại nghĩ rất hay à. Đầu tiên ngươi lợi dụng chức vụ muốn sử dụng quy tắc ngầm đối với Trang Phỉ Phỉ, sau khi bị từ chối thì bố trí cạm bẫy, hại cô ta suýt chút nữa thì bị mất mạng ở Phi Châu. Bây giờ thế mà còn nheo mắt và yêu cầu cô ấy trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi thật đúng là đủ vô sỉ à. Chuyện của Trang Phỉ Phỉ, Diệp Trần trước đó đã nghe cô ta nói qua. Nếu không phải nhìn cô ta bị bức ép thực sự đáng thương, Diệp Trần cũng chẳng thèm tự mình xử lý loại việc nhỏ lông gà vò tỏi này. Giám đốc Cao kia nghe thấy lời này thì vẻ mặt lập tức dao động một trận, sau đó có chút thẹn quá hóa giận. Tiểu tử này giỏi, ngươi cũng dám bôi nhọ giám đốc ta đây. Phỉ Phỉ tiểu thư, tôi không cần biết tiểu tử này là có quan hệ gì với cô. Nếu như cô còn muốn tiếp tục làm việc trong ngành giải trí thì lập tức đuổi tiểu tử này xéo ngay cho tôi. Bằng không cô đừng trách tôi không cho cô thể diện. Mỹ nữ luật sư ở bên cạnh, lúc này cũng rất sốt ruột. Lập tức giật giật ống tay áo của Trang Phỉ Phỉ, thấp giọng nói. Chị Phỉ Phỉ, chị vẫn là tranh thủ thời gian xin lỗi giám đốc Cao đi à, bằng không nếu như hắn thật sự dựa theo hiệp ước, kiện chị lên tòa án thì chúng ta 89 phần 10 phải thua kiện, đây chính là gấp 10 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng à, gần 100 triệu đó. Trang Phỉ Phỉ nghe được lời từ luật sư của mình, thân thể mềm mại cũng không thể không khẽ run lên. Cô ta bây giờ mặc dù là minh tinh hạng nhất ngành giải trí Hoa Hạ, thế nhưng dù sao căn cơ còn thấp, nếu thật như trở mặt với công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, sau này con đường làm minh tinh của cô sẽ gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa toàn bộ tài sản trên người của cô ta chẳng qua cũng chỉ có 100-200 triệu mà thôi. Nếu như bây giờ một hơi bồi thường ra ngoài gần một nửa, vậy cô ta chỉ có nước tiêu đời mà thôi. Cho dù thân phận của Diệp Trần không tầm thường, thế nhưng chuyện trong ngành giải trí hắn cũng chưa chắc có thể mó tay vào được a. Vừa nghĩ tới đây, Trang Phỉ Phỉ không thể không nhìn qua Diệp Trần lần nữa. Diệp Trần tự nhiên nhìn ra vẻ lo lắng của Trang Phỉ Phỉ, không khỏi mỉm cười. Trang tiểu thư, cô yên tâm, việc này tôi đã đồng ý giải quyết giúp cô thì chắc chắn sẽ giúp cô xử lý thỏa đáng. Nói đến đây, Diệp Trần chỉ vào giám đốc Cao, thản nhiên nói. Cái con chó giám đốc này chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi, nói với hắn cũng chẳng có gì để nói, chúng ta vẫn là chờ Dương Quốc Cường tới rồi nói sau. Giám đốc Cao nghe đến nửa câu đầu thì lập tức tức sùi bọt mép, tức giận đến tâm tư muốn giết người cũng đã có, tuy nhiên khi nghe được nửa câu sau, nhất là nghe ba chữ Dương Quốc Cường, thì cả người ngay lập tức khựng lại, trong đôi mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nhịn không được nói. Người vừa mới nói, Dương chủ tịch sắp tới. Diệp Trần chẳng thèm để ý tới, tiếp tục cúi đầu thưởng thức trà. Giám đốc Cao lập tức có chút choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra sâu cạn của Diệp Trần, càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngành giải trí tốt xấu lẫn lộn, muốn trà trộn vào trong ngành này thì phải có một đôi hỏa nhãn kim tinh, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Giám đốc Cao có thể đạt tới vị trí cao tầng trong công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng thì tự nhiên cũng có chút bản lĩnh thật. Tuy rằng nhìn qua Diệp Trần tuổi còn trẻ, thế nhưng khí độ có chút không tầm thường. Nếu thật là một vị công tử của một gia tộc siêu lớn nào đó, muốn ra mặt giúp Trang Phỉ Phỉ thì hắn thật đúng là không đắc tội nổi. Chỉ có điều, có thể mời được ông chủ lớn đứng đằng sau công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng của bọn hắn, vậy thì bối cảnh của người này khủng bố tới mức nào? Trang Phỉ Phỉ này từ khi nào leo lên một nhân vật lớn tới như vậy? Hắn làm sao mà chưa từng nghe nói qua? Vừa nghĩ đến đây, giám đốc Cao lập tức lặng lẽ lui sang một bên, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái số điện thoại, vẻ mặt lập tức đầy nụ cười nịnh nọt. Alo, có phải anh Trương không đó? Tôi là Tiểu Cao A, tôi muốn từ phía anh nghe ngóng chuyện này. Tôi nghe nói, Dương chủ tịch hôm nay muốn tới nhà hàng Hoa Hồng Đỏ ở trên đường Tiên Triều của thành phố Lâm An phải không? Tôi vừa đúng cũng ở đây, không biết Dương chủ tịch sắp ngồi ở phòng nào, tôi muốn đi qua kính ngài ấy một chén rượu. Hóa ra, vị gọi là anh Trương, trong miệng của giám đốc Cao là một vị cao tầng ở trụ sở chính của tập đoàn Dương Thị. Giám đốc Cao trước đây phải bỏ ra một món tiền lớn mới kết ra được vị quý nhân này, coi như là chỗ dựa của hắn. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể một bước lên mây ngồi vào vị trí giám đốc của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng này. Giám đốc Cao nói bóng nói gió hỏi thăm một phen, đầu điện thoại bên kia lập tức truyền đến giọng nói không kiên nhẫn. Tiểu Cao, tin tức này là ngươi nghe được từ chỗ nào? Hôm nay Dương Chủ tịch phải gặp gỡ với Khố Lý Tiên Sinh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ai Mễ Nhĩ của Mỹ Quốc. Đây chính là một chuyện làm ăn lớn quan trọng nhất trong năm nay của Tập đoàn Dương Thị chúng ta. Làm sao lại đi đường tiên cái gì chiều để làm gì? Thật đúng là không biết mùi vị. Giám đốc Cao bị, anh Trương, đầu điện thoại bên kia răn dậy một trận. Chẳng những không tức giận một chút nào, ngược lại trong lòng lại còn mừng rỡ. Sau khi cúp điện thoại, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ, lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi giỏi, nếu không phải ta có chỗ dựa ở trụ sở chính thì thật đúng là bị ngươi hù dọa. Một ngày của Dương Chủ tịch có trăm công ngàn việc, thân phận cỡ nào? Sẽ đến gặp một tên tiểu tử miệng còn đầy hôi sữa như ngươi sao? Ba người Trang Phỉ Phỉ, sắc mặt của cả ba người đều thay đổi lớn. Vừa rồi giám đốc Cao trò chuyện với vị cao tầng của tập đoàn Dương Thị kia, bởi vì thanh âm rất lớn, cho nên bọn họ đều nghe thấy được. Ngay cả Trang Phỉ Phỉ vốn còn đang tràn ngập kỳ vọng đối với Diệp Trần, lúc này cũng không thể không có chút dao động. Cho dù thân phận của Diệp Trần không tầm thường, nhưng Dương Quốc Cường có lẽ cũng không đến mức sẽ bỏ qua một vị khách quan trọng như vậy để chạy tới quản chuyện nhỏ này. Vị mỹ nữ luật sư kia, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần càng là đầy vẻ oán hận nồng đậm. Nếu không phải Diệp Trần ăn nói lung tung, làm cục diện đi tới nước này thì nói không chừng các cô đã đạt thành hòa giải với vị giám đốc Cao này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đâm lao đành phải theo lao, phải làm như thế nào mới có kết thúc tốt đẹp đây? Vẻ mặt của ba người rơi vào trong mắt của giám đốc Cao, hắn ngay lập tức càng vững tin vào phán đoán của mình, không thể không cười hắc hắc. Phỉ Phỉ tiểu thư, giám đốc ta đây cho cô thêm một cơ hội, chỉ cần cô đuổi tên tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này ra ngoài cho tôi. Hơn nữa sau này mọi chuyện đều phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi, chuyện phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tôi có thể làm chủ không truy cứu nữa, hơn nữa cam đoan sẽ không bạc đãi cô. Cô thấy như thế nào? Trang Phỉ Phỉ tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của giám đốc Cao, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi trắng bệch. Nếu như hôm nay cô ta đáp ứng, sau này chỉ sợ sẽ hoàn toàn trở thành đồ chơi của cái tên giám đốc Cao này. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt không thể không phát lạnh, đã động một chút sát ý, ngay vào lúc hắn chẳng muốn nghe cái tên giám đốc Cao này nói nhảm. Đang lúc chuẩn bị trực tiếp sử dụng một đạo thần niệm giết chết hắn thì bỗng nhiên ở ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh sao động. Sau đó, bắt đầu có người gõ cửa, đồng thời còn có một giọng nói hùng hậu vang lên pha thêm vẻ cung kính. Xin hỏi, Diệp tiên nhân có ở bên trong không? Dương Quốc Cường tập đoàn Dương Thị đặc biệt tới để bái kiến. Sau khi giọng nói đột ngột này vang lên, tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức toàn bộ kinh ngạc tới ngây người. Dương Quốc Cường, Chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Hắn không phải đang gặp mặt với một vị khách quan trọng sao? Làm sao lại đột nhiên tới đây? Còn có, Diệp tiên nhân trong miệng hắn lại là người nào? P.S. Ta thích nào? Cách chương.